Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin ngàn lời cảm tạ. Đại Long Kiếm cũng là thiên hạ năm kiếm một trong công phạt thánh thuật, hắn không nghĩ tới Lâm Hiền lại còn có được luân hồi kiếm lực lượng, cái này liền quá nghịch thiên. Thiên hạ năm kiếm, đối phương có được hai kiếm lực lượng, người trẻ tuổi này về sau thành tựu không được, thậm chí có khả năng sẽ trở thành bất hủ, lại một tôn bất hủ muốn xuất hiện sao? Trăm dặm vấn thiên cực kỳ chấn động, giữa thiên địa bất hủ cực kỳ ít, trước mắt hắn biết đến đại bộ phận đều đang ngủ say, trước mắt còn thức tỉnh bất hủ tạm thời một cái không có. Nếu như Lâm Hiền thật đến một bước kia, chỉ sợ những cái kia ngủ say vô tận tuế nguyệt vượt qua kỷ nguyên bất hủ tồn tại cũng sẽ lần nữa thức tỉnh đi, cho đến lúc đó đế tôn nói không chừng cũng có thể trở về. Trăm dặm vấn thiên trong mắt có vẻ mong đợi, rất nhanh trong mắt của hắn hồi ức quang mang biến mất, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Trước giải quyết trước mắt hai gia hỏa này đi, hắn xuất ra một tấm bia đá. Cái này tòa bia đá cổ phác vô cùng, nhưng mà vừa xuất hiện lại cực kỳ đáng sợ, phảng phất thiên địa vạn vật đều bị trấn trụ. Đại thiên sư nhìn thấy một màn này thời điểm biến sắc, đây là trấn trời thạch, người vậy mà có được thứ này. Thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Bên cạnh chín ngón thiên sư sắc mặt cũng là đại biến, nói thật hắn còn chấn kinh tại luân hồi kiếm lực lượng, nhưng là hắn còn đang nghĩ biện pháp muốn thế nào rời đi nơi này. Đối tiểu gia hỏa kia hạ thủ, không nghĩ tới đối phương vậy mà xuất ra trấn trời thạch, mặc dù thứ này so ra kém luân hồi kiếm, thế nhưng là đồng dạng đáng sợ vô cùng a. Trấn trời thạch bắt nguồn từ thiên uyên bên trong, nói chính xác hơn là tới từ thiên uyên cổ thành. Tảng đá kia vô cùng cổ lão, đã mấy trăm vạn năm không có xuất hiện qua, truyền thuyết năm đó một khối đá liền có thể dễ dàng đem trời chấn áp, bây giờ như thế một lớn tảng đá tại từ trăm dặm vấn thiên ở phía trên bố trí trận pháp, nói không chừng a cái này một tấm bia đá liền có thể đem bọn hắn cho chấn áp. Lão già này lại còn có dạng này át chủ bài. Đại thiên sư nghiến răng nghiến lợi, dọa đến không ngừng lui lại. Chương 7513, 3000 đại đạo vạn cổ tiên quang. Trăm dặm vấn thiên sừng sững giữa thiên địa, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, tay phải của hắn nhô ra, bàn tay chỉ lên trời, mà tại lòng bàn tay của hắn phía trên thì là có một tòa bia đá. Cái này tòa bia đá lơ lửng ở giữa không trung bên trong, hình thành một cỗ lực lượng thần bí, nương theo lấy sự xuất hiện của nó, chung quanh những ngày kia địa toàn bộ lắc bắt đầu chuyển động, tựa hồ muốn bị cái này tòa bia đá cho trấn áp. Phương xa những người kia cũng chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, nếu như bị thứ này đánh trúng chỉ sợ rất khó thoát đi đi. Lâm Hiền cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, trong lòng của hắn kinh ngạc, rất giống đấu chiến thần định hải thần châm, mặc dù cả hai vật liệu không giống nhau lắm, nhưng là đều có được định thiên định lực lượng. Đại thiên sư cùng chín ngón thần sư, hai người như lâm đại địch, bọn hắn có được ngàn vạn trận pháp, thần bí khó lường, thế nhưng là giờ phút này tại cái này chấn trời mặt đá trước, bọn hắn cũng là như lâm đại địch, bọn hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, nếu như ngăn không được, bọn hắn hạ tràng khẳng định sẽ rất thảm. Vận dụng chúng ta mạnh nhất trận pháp đi, đại thiên sư nghiến răng nghiến lợi nói. Bên cạnh chín ngón thần sư cũng là gật gật đầu, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hai người đều hành động. Chín ngón thần sư chín cái ngón tay phía trên tách ra óng ánh vô cùng quang mang, hình thành chín cái phù văn cổ xưa khắc ở hư giữa không trung. Cùng lúc đó, hạch tâm chi địa lực lượng điên cuồng hướng lấy cái này chín cái phù văn bay đi. Tại phù văn phía trên xoay tròn hình thành cơn bão năng lượng, thiên địa đại đạo tại phía trên kia tràn ngập, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, nháy mắt liền ngưng tụ hình thành một cái thế giới. Cái này còn không có xong, tại thứ một cái thế giới về sau, cái thứ hai thế giới, cái thứ ba thế giới liên tiếp hình thành, vô số đại đạo phù văn đang tràn ngập, phảng phất có ngàn vạn thần quang đang lóe lên. Cuối cùng 3000 thế giới xuất hiện tại giữa thiên địa, vờn quanh tại chín ngón thần sư bên người. Xa xa những cái kia trận pháp sư nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh hô lên, xuất hiện, đây là chín ngón thần sư tuyệt thế trận pháp. 3000 đại thế giới, mỗi một cái thế giới đều có một loại sức mạnh bí ẩn khó lường. 3000 đại thế giới liền phảng phất 3000 đại đạo, cường đại tới cực điểm. Đại thiên sư bên kia đã hành động, ở trên người hắn xông ra vô số kim sắc quang mang, bay về phía bốn phương tám hướng, rơi vào hư giữa không trung. Bọn chúng xuyên thủng hư không, nhưng là cũng không có biến mất, mà là ở trong hư không chìm nổi. Sau đó mỗi một đạo quang mang lặng yên nở rộ, hóa thành một đóa kim liên. Hư giữa không trung vô số kim liên nở rộ, óng ánh chi cực, mộng ảo vô cùng. Huyễn Nguyệt bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm lần nữa kích động lên, lại xuất hiện, đây là đại thiên sư tuyệt học hư không loại thanh liên. Cái này hai cái trận pháp sư, hai cái mạnh nhất trận pháp, có được kinh thiên địa khóc quỷ lực lượng của thần, bây giờ cùng lúc xuất hiện, quả nhiên là trăm vạn năm khó gặp. Ngận hiển nhiên, đại thiên sư, cùng chín ngón thần sư, hai người thật giận, bọn hắn đem toàn lực mà chiến, giết, gầm lên giận dữ, 3.000 đại thế giới, mang theo 3.000 đại đạo lực lượng, hướng phía trước càn quét mà đi, thẳng hướng trăm dặm vấn thiên, hỗn độn bên trong, đầy trời kim liên, không ngừng nở rộ, đồng dạng hướng phía chấn trời thạch giết tới, vô luận như thế nào, bọn hắn tuyệt đối sẽ không, để chấn trời thạch rơi xuống, trăm dặm vấn thiên chung quanh hư không, nháy mắt liền vỡ vụn, trăm dặm vấn thiên thân thể, tựa hồ cũng lay động, không chịu nổi, nhưng mà lúc này, trăm dặm vấn thiên lại là lạnh hừ một tiếng, xin hỏi tượng thiên, ai là tiên, theo đạo thanh âm này rơi xuống, tại thiên địa bốn phía, xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh, liền phảng phất phi tiên huyễn ảnh, đây là trăm dặm vấn thiên trận pháp, trăm dặm vấn thiên, cũng là cực kỳ đáng sợ thiên sư, hắn trưởng khống trận pháp, đồng dạng vượt quá tưởng tượng, trận pháp này, tên là vấn thiên trận pháp, vừa xuất hiện, liền dẫn vô số phi tiên huyễn ảnh, thẳng hướng phía trước, một nháy mắt, liền cùng 3.000 đại thế giới, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, hủy diệt bát phương, vô số người điên cuồng lui lại, cỗ lực lượng này, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn, cũng là thối lui đến hậu phương, ánh mắt của bọn hắn, ngóng về nơi xa xăm, mặc dù còn tại cùng đối thủ chiến đấu, thế nhưng là, bọn hắn quan tâm hơn phía trước chiến trường, bởi vì nơi đó chiến đấu, đem quyết định cuối cùng thắng bại, vô số phi tiên huyễn ảnh, phiêu hốt vô cùng, vậy mà ngăn trở 3.000 đại thế giới. 3.000 đại thế giới bên trong, mỗi một cái thế giới, đều nổi lên, một đạo đại đạo dây chuyền, 3.000 đại đạo dây chuyền, đem một chút phi tiên huyễn ảnh, đều xé nát, muốn bao phủ trăm dặm vấn thiên, một khi đối phương bị đại đạo dây chuyền khóa lại, đối phương liền sẽ trở thành tù nhân, xin hỏi tượng thiên, như thế nào kiếm, ngay lúc này, âm thanh vang dội, lần nữa vang lên, vấn thiên trận pháp lần nữa biến động, trừ những cái kia phi tiên huyễn ảnh bên ngoài, bên trên bầu trời lại có một thanh lại một thanh thiên kiếm, nổi lên, hướng phía dưới. Hung hăng chém xuống, một kiếm chém ra, thiên địa vỡ vụn, những cái kia đại đạo xiềng xích, lại bị một kiếm chặt đứt, hóa thành vô số hào quang mảnh vỡ, tản mát tứ phương, 3.000 thế giới, đung đưa kịch liệt lên, chín ngón thần sư cũng là khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, nhanh tới giúp ta, hắn điên cuồng gào thét, lấy hắn lực lượng một người, chỉ sợ rất khó ngăn cản, ta đến, đại thiên sư nhanh chóng giết tới đây, mang theo vô số kim liên, càn quét mà ra, những này kim liên xoay tròn nở rộ, mang theo hủy diệt vạn vật lực lượng. Đánh vào những ngày kia trên thân kiếm, không ít thiên kiếm huyễn ảnh, bị trực tiếp đánh nát, ở trong đó, có 36 đóa kim liên, hợp thành một mảnh, hình thành một đống càng lớn hoa sen, hướng phía trăm dặm vấn thiên, phiêu quá khứ, những cái kia hoa sen phía trên, có một tia kim sắc hồ quang điện, đang lóe lên, một đạo hồ quang điện, có thể dễ dàng, để chân thần hôi phi yên diệt, nhiều như vậy hồ quang điện liền cùng một chỗ, e là cho dù là trăm dặm vấn thiên, cũng khó có thể chống lại a. Đối mặt khủng bố như vậy công kích. Trăm dặm vấn thiên đại thủ nhô ra, trong lòng bàn tay, lại hiển hiện một cái trận pháp, kia trong lòng bàn tay, có đáng sợ tiên quang hiển hiện, đây là vạn cổ tiên quang, đây là rút ra chân thần trên thân tiên khí, ngưng tụ mà thành, đây cũng không phải là trên người một người tiên khí, liền có thể ngưng tụ, cần rất nhiều chân thần tiên khí, trải qua trăm vạn năm rèn luyện mới được, một đạo tiên quang, đủ để phá diệt vạn cổ, giờ phút này, hình thành tiên quang trận pháp, cái kia uy lực đem đáng sợ cỡ nào, không người có thể địch, chỉ sợ chân thần bên trong. Cũng không ai có thể đỡ nổi, coi như dùng đại thành chân thần vũ khí, cũng ngăn không được đi, dùng cái này tiên quang, ngăn trở đối phương hư không tinh lôi, sau một khắc, trong trắng vấn thiên thúc động thủ bên trong bia đá, hướng phía trước rơi xuống, cái này chấn trời thạch rơi xuống, thiên địa đều yên tĩnh trở lại, 3.000 đại thế giới, tựa hồ ngừng tại trong giữa không trung, đầy trời đại đạo dây chuyền, cũng ngừng lại, chín ngón thần sư thân thể run rẩy, hắn hành động trở nên chậm, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là, lại có một cỗ lực lượng. Tại giam cầm hắn, một bên khác, trên bầu trời kim liên, cũng không còn nở rộ, tại cái này dưới tấm bia đá, bọn chúng mất đi hào quang, chấn thiên bi cực kỳ đáng sợ, cho dù đại thiên sư cùng chín ngón thần sư hai người, chỉ sợ cũng khó mà chống lại, nhanh vận dụng thần trận lực lượng, hai người liều lĩnh, lần nữa hấp thu, phía dưới hạch tâm chi địa lực lượng, kia hào quang năm màu, như là cuồn cuộn lang yên, phóng lên tận trời, rơi vào hai người trong trận pháp, chương 7514, chấn thiên bi, không thể không nói. Hạch tâm chi địa lực lượng, thật chính là vô cùng hơn nhiều, kia hào quang năm màu, rơi vào hai người trong trận pháp, bọn hắn vậy mà, ngắn ngủi ngăn trở chấn thiên bi, cả hai giằng co tại hư giữa không trung, cái này khiến đại thiên sư hai người bọn họ, tạm thời thở dài một hơi, đại thiên sư ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, hắn tiếp cận Lâm Hiên, đây là cơ hội duy nhất của hắn, trước đó để băng linh, hỏa vũ xuất thủ, kết quả thất bại, huyễn nguyệt xuất thủ, cũng thất bại, mà hắn bây giờ muốn đối mặt trăm dặm vấn thiên, sau đó phải đánh bao lâu? Còn không rõ ràng lắm, bất quá, khẳng định là một trận chật vật chiến đấu. Bây giờ, vừa mới đạt được hạch tâm chi địa ngũ thải lực lượng, tạm thời chống lại ở đối phương, đây là cơ hội duy nhất của hắn, vừa đến hắn muốn cứu ra cháu của hắn, Lá Thần, còn nữa, hắn muốn đoạt lại Kỳ Lân chi hỏa, cùng Thiên Cực Hàn Băng, còn muốn giết đối phương. Nghĩ tới đây, Đại Thiên Sư xuất thủ, tay áo vung lên, cuồng phong gào thét, thiên địa hắc ám, kia to lớn tay áo, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Chu Thiên Sư bọn hắn, cũng là sắc mặt đại biến, mau lui lại, bọn hắn phát như điên lui lại, có một loại tuyệt học tên là tụ lý càn khôn, truyền thuyết chỉ dùng tay áo, liền có thể bao phủ thiên địa càn khôn, cực kỳ đáng sợ, bây giờ từ Đại Thiên Sư thi triển đi ra, nghĩ đến càng thêm lợi hại a. Huyễn Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo, hắn cười nói, tiểu tử này chết chắc, cái này không chỉ là tụ lý càn khôn, đây là tụ lý càn khôn, phối hợp với Đại Thiên Sư chế tác trận pháp, đây là mới tuyệt thế thần thông, tên là trong tay áo Thanh Long, tại kia to lớn trong tay áo, có một đạo thân ảnh màu xanh hiển hiện, thân thể cao lớn, bao phủ thiên địa, đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện thời điểm, cửu thiên thập địa tựa hồ cũng đang lắc lư, căn bản không chịu nổi, tất cả mọi người, chỉ cảm nhận được khí huyết quay cuồng, linh hồn run rẩy, tựa hồ muốn hôi phi yên diệt, đây là một đầu Thanh Long, một đầu từ trận pháp ngưng tụ ra Thanh Long, mặc dù không phải chân chính thần thú, nhưng là, lại so thần thú còn đáng sợ hơn, Thanh Long xuất hiện về sau, to lớn đôi mắt, tách ra ngập trời lực lượng, kia óng ánh khí tức, nháy mắt liền chém đứt thiên địa, trong tay áo Thanh Long, thẳng hướng Lâm Hiên, Chu Thiên Sư nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, hắn muốn ra tay, lại bị Huyễn Nguyệt ngăn lại, đồng thời, Huyễn Nguyệt quát lạnh một tiếng, ngăn lại tất cả mọi người, đừng để bất luận cái gì tam phẩm thiên sư cứu hắn. Ra lệnh một tiếng, vãng sinh doanh bên này cao thủ, nhao nhao xuất thủ, ngăn lại địch nhân, không tốt, Hiên Ca gặp nguy hiểm, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, sắc mặt đại biến, bọn hắn muốn ra tay, thế nhưng là, còn không có tới gần, liền bị Thanh Long cỗ lực lượng kia, cho đánh lui trở về, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn chỉ có thể vì Lâm Hiên cầu nguyện, hy vọng Lâm Hiên có thể ngăn cản được. Lâm Hiên cảm nhận được một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, không thể không nói, Đại Thiên Sư lực lượng, thật là quá cường đại, hắn xuất ra Tử Nguyệt Đỉnh, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là phát hiện, vậy mà cũng ngăn không được, hắn xuất ra một tờ kinh thư, hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, trong chốc lát, liền bổ ra thiên địa, rơi vào Thanh Long này trên thân, oanh minh thanh âm truyền đến, một tờ kinh thư bị đẩy lui trở về, thanh trên thân rồng vậy mà không có vết rách, đây là tình huống như thế nào? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người. Phải biết trang này kinh thư, có thể dễ dàng chém ra chân thần thân thể, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, Thanh Long này cũng quá mạnh đi. Lâm Hiên bản thân, liền có được Đại Long kiếm hồn, tu luyện qua rồng đạo lực lượng, đồng dạng có thể đánh ra long hình kiếm khí, hắn cũng hóa thân thành rồng. Thế nhưng là, hắn chưa thấy qua cường đại như vậy long tộc, cái này so với lúc trước Thái Hư thần long nhất tộc long nữ. Còn đáng sợ hơn, đây là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ là siêu việt thật lực lượng của thần sao? Lâm Hiên không rõ ràng, nháy mắt. Hắn liền bị Thanh Long này thân thể khổng lồ cho bao phủ, kia rào sát lực lượng đủ để cho hết thảy hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thi triển Hỗn Độn thần thể, nháy mắt trong cơ thể của hắn xuất hiện vết rách, hỗn độn chi huyết rơi xuống xuyên thủng thiên địa. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, phát hiện ngăn cản không nổi, chỉ sợ không bao lâu thân thể của hắn liền sẽ hôi phi yên diệt đi. Nghe tới Lâm Hiên tiếng gầm gừ, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, thật chẳng lẽ ngăn cản không nổi sao? Hoa Sen chân thần, trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Chênh lệch thật là quá lớn, ha ha ha, tiểu tử này phải bỏ mạng, sau khi trùng sinh, hắn lực lượng khẳng định sẽ hạ xuống, không phải đối thủ của chúng ta. Vãng sinh doanh những người kia, đều cười ha ha, Huyễn Nguyệt cũng là giật nảy mình, vậy mà không có trong nháy mắt, hôi phi yên diệt, tiểu tử này thật đúng là đủ mạnh. Bất quá, thì tính sao, tiểu tử này, chỉ sợ kiên trì không được 10 giây, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên xác thực cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn thật sự có khả năng sẽ hôi phi yên diệt, hóa thân thành rồng. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện lân phiến, hắn phảng phất cũng hóa thành một đầu Thanh Long, gầm lên giận dữ, đáng sợ long hống âm thanh vang vọng bát phương, chấn động thiên địa. Cùng lúc đó, trong tay áo Thanh Long cũng phát ra trận trận gầm thét, song long quyết đấu, thiên băng địa liệt, vô dụng, ngươi làm cái gì đều ngăn cản không nổi. Xa xa Huyễn Nguyệt cười lạnh liên tục, trước đó tuyệt học của hắn bị đối phương phá mất, một khắc này hắn bất lực, tuyệt vọng, rung động, hoảng sợ, hắn chết được tâm đều có, bây giờ, hắn rốt cục khôi phục lại, hắn cũng muốn làm cho đối phương cảm thụ một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hóa thân vì Long Chi về sau, Lâm Hiên trên thân lực lượng, lần nữa biến hóa, kia vảy rồng phía trên, xuất hiện vô cùng sắc bén khí tức, kia là Đại Long kiếm hồn lực lượng, không gì không phá lực lượng. Lâm Hiên toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, vạn kiếm chiêu tông, gầm lên giận dữ, thể nội kiếm khí bộc phát, từng đạo long hành kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, những này kiếm khí, đánh vào trong tay áo thanh trên thân rồng, phát ra chấn thiên thanh âm, kia thân thể cao lớn, vậy mà cũng có chút lắc bắt đầu chuyển động, có thể tưởng tượng, kiếm khí này là đáng sợ cỡ nào, nhưng mà, hắn vẫn là không có đâm xuyên, cái này trong tay áo thanh long, Đại Long kiếm hồn vô cùng cường đại, nhưng mà, lần này, Lâm Hiên cùng Đại Thiên Sư chênh lệch, thật là quá lớn, lớn đến Lâm Hiên vậy mà không cách nào làm bị thương đối phương. Đây là Lâm Hiên lần thứ nhất gặp phải, chỉ có thể nói, đối phương thật là quá mạnh, bên ngoài những người kia còn đang cười lạnh, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên chết chắc, nhưng mà, giống Huyễn Nguyệt bọn người, lông mày lại là thật chặt nhăn lại, 10 giây đồng hồ đã qua, đối phương làm sao có thể còn sống, gia hỏa này, vậy mà có thể ngăn cản thời gian dài như vậy, quá bất khả tư nghị, cuối cùng là yêu nghiệt phương nào, hắn dùng biện pháp gì ngăn trở, thể phách của hắn, chẳng lẽ đã mạnh tới mức này sao? Xa xa Đại Thiên Sư, cũng là biến sắc, nói thật, lưu cho thời gian của hắn không nhiều, 10 giây đồng hồ, nhìn như rất ngắn, nhưng là, đối với hắn mà nói, đã đầy đủ giết đối phương trăm ngàn lần, liền xem như một cái chân thần, cũng hẳn là trong tay hắn, chết đi sống lại, thế nhưng là, đối phương lại còn sống. Chương 7515, Đại Thiên Sư nhược điểm, đáng ghét, một con kiến nhỏ, lại có thể kiên trì lâu như vậy, để trên mặt hắn không ánh sáng, Đại Thiên Sư cắn răng, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Lần nữa thôi động trong tay áo thanh long lực lượng, đầu kia thanh long, thân thể nhanh chóng xoay quanh, liền phảng phất bàn long, muốn xé nát hết thảy, vạn kiếm chiêu tông, bị đánh bay ra ngoài, vô số kiếm khí tản mát tứ phương, xuyên thủng thiên địa, Lâm Hiên trên thân vảy rồng, đều nhanh muốn nứt mở, xem ra, thật là ngăn cản không nổi, hắn chỉ có thể tiến vào tuyên cổ chi địa, mở ra tuyên cổ chi địa, bất quá, hắn không có lập tức đi vào, hắn xuất ra tiên đài, hắn muốn mượn tiên đài lực lượng, nhìn xem có thể hay không ngăn cản được. Cái này tiên đài không tầm thường, lai lịch phi phàm, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, đồng dạng cũng có thể giam cầm thiên địa, càng quan trọng chính là, Lâm Hiên trước đó dùng tiên đài hấp thu rất nhiều phi tiên chi lực. Bây giờ, hắn chuẩn bị vận dụng cái này phi tiên chi lực, khi tiên đài ra một khắc này, một cỗ lực lượng thần bí càn quét mà ra, Lâm Hiên thôi động tiên đài, đánh ra phi tiên chi lực, hình thành một cái không gian nho nhỏ, đem hắn cho bao phủ, lập tức, kia cỗ nguy cơ chí mạng yếu bớt một chút, Lâm Hiên thở dài một hơi. Hắn lại lấy ra một chút sinh mệnh thần tinh, bắt đầu hấp thu, cái này nhưng đều là, Lâm Hiên trước đó hấp thu sinh mệnh chi lực, luyện hóa, có được cường đại sinh cơ, một khi hấp thu, trên người hắn tổn hại thương thế, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, trong chốc lát, vết thương liền khép lại, Lâm Hiên thở ra một hơi, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, đáng chết lão già, vậy mà kém chút để hắn vẫn lạc, không thể tha thứ, lão gia hỏa này không muốn mặt, ỷ vào sống vô tận tuế nguyệt, tu vi cao hơn hắn, ra tay với hắn, đáng ghét chi cực. Còn tốt, hắn át chủ bài cường đại, lúc này mới sống sót, bất quá, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù hắn không làm gì được đối phương, nhưng là, trong tay hắn còn có một cái át chủ bài, đó chính là lá thần, gia hỏa này, là Đại Thiên Sư cháu trai, nghĩ tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, địa ngục giới mở ra, lá thần ra hiện ở trước mặt của hắn, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bỏ đi đối phương huyễn thuật, lá thần trong mắt mê mang biến mất, sau một khắc, hắn lấy lại tinh thần, hắn phát ra thê thảm thanh âm. Từ bị bắt lại đến bây giờ, hắn một mực thụ tra tấn, có thể nói là sống không bằng chết, bây giờ lần nữa nhìn thấy đối phương, hắn điên cuồng gào thét, cứu ta, ra ra cứu ta, thê thảm thanh âm truyền tới, bay thẳng cửu tiêu, nghe được thanh âm này, phía ngoài những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, những cái kia trận pháp sư kinh hô, đây là lá thần thiếu gia thanh âm, nhanh đi cứu thiếu gia, không ít trận pháp sư vọt tới, đây chính là một cái công lớn nha, nhưng mà, đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn lại ngừng lại. Bọn hắn phát hiện, trong tay áo thanh long cũng không có biến mất, cùng lúc đó, Lâm Hiên băng lãnh thanh âm, cũng truyền ra, lão già, ra tay với ta, người cũng chịu đựng lửa giận của ta đi, nói xong, Lâm Hiên một bàn tay đập vào lá thần trên mặt, lá thần phát ra càng thêm thê thảm thanh âm, Huyễn Nguyệt, Lưu Ly Thiên Sư bọn người, đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, đây là Lâm Hiên thanh âm, tiểu tử kia lại còn sống sao, đừng nói giỡn, kia tiểu tử làm sao có thể chống đỡ được, nhưng sự thật lại vẫn cứ như thế. Lâm Hiên chẳng những sống sót, mà lại, còn tại tra tấn lá thần, những thiên sư này mặt đều thay đổi, tê cả da đầu, bọn hắn không ngừng lui lại, đây là đang khiêu chiến Đại Thiên Sư nha, cái này hoàn toàn là muốn chết a. Nơi xa, Đại Thiên Sư coi là sự tình kết thúc, hắn tự tay giết một con kiến nhỏ, đối phương có chết cũng vinh dự, nhưng ngay lúc này, vậy mà truyền đến hắn cháu trai thanh âm, còn có tiểu tử kia thanh âm, đối phương không chết, Đại Thiên Sư con mắt, nháy mắt liền đỏ, không thể tha thứ, thả cháu của ta, Ngươi nằm mơ, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, càng thêm điên cuồng xuất thủ, thê thảm thanh âm, không ngừng truyền đến, tất cả mọi người tê cả da đầu. Đại Thiên Sư, điên cuồng thôi động trong tay áo thanh long, muốn diệt Lâm Hiền, thế nhưng lại phát hiện, Lâm Hiền y nguyên không bị ảnh hưởng, ra hồn này là thế nào ngăn trở. Đại Thiên Sư giận, trong tay áo thanh long thân hình xoay quanh mà ra, mọi người thấy cảnh tượng bên trong, bọn hắn trông thấy Lâm Hiền bên người, có một cái thần bí không gian, đây là phi tiên chi lực, tiểu tử này nơi nào đến phi tiên chi lực, hắn vậy mà có thể vận dụng phi tiên đài lực lượng. Tất cả mọi người điên, khó trách đối phương có thể sống sót, nguyên lai trưởng khống như thế lực lượng thần bí, nhìn hắn phía trước, có một cái ngọc đài, hẳn là một loại không được bảo bối đi. Trăm Dặm Vấn Thiên cũng là kinh ngạc, nói thật, trước đó Đại Thiên Sư đối Lâm Hiền xuất thủ thời điểm, hắn thật đúng là hạng nhảy một cái, bất quá, rất nhanh hắn liền cảm ứng được, Lâm Hiền khí tức vẫn còn, Lâm Hiền không có chết, càng thêm để hắn rung động là, Lâm Hiền vậy mà đạt được thứ này, phương này ngọc đài, hắn tự nhiên cũng rõ ràng nha, đây là Thiên Uyên đồ vật bên trong, Lâm Hiền có thể có được, thực tế là nghịch thiên a, xem ra, hắn không cần lo lắng tiểu gia hỏa này, hắn nhìn về phía Đại Thiên Sư, lạnh lùng nói, cùng ta quyết đấu, ngươi lại còn dám phân tâm, ngươi là đang xem thường ta. Hắn điên cuồng thôi động chấn trời bia đá, hướng phía Đại Thiên Sư giết tới. Đại Thiên Sư như chiêu sét đánh, điên cuồng lui lại, nói thật, lúc trước hắn xác thực phân thần, bây giờ, hắn ăn vào quả đắng, một kích này, hắn thụ thương, trên thân lực lượng đều trở nên chậm chạp, một cánh tay tựa hồ mất đi chi giác, đáng ghét a, Đại Thiên Sư không còn dám chủ quan, tạm thời từ bỏ Lâm Hiền, toàn lực ứng đối Trăm Dặm Vấn Thiên. Lâm Hiền thì là cười lạnh, hắn như cũ tại động thủ, hắn nhìn ra được, Đại Thiên Sư cùng chín ngón thần sư hai người, vậy mà tạm thời ngăn trở Trăm Dặm Vấn Thiên, một trận chiến này, không biết muốn đánh tới khi nào. Đối với bọn hắn đến nói, biến số quá lớn, nếu như có thể ảnh hưởng Đại Thiên Sư, vậy là tốt rồi, cùng chiến đấu, trước mắt hắn còn chưa có tư cách, loại cảnh giới đó, viễn siêu với hắn, bất quá, hắn lại có thể bên ngoài chiến trường, ảnh hưởng đối phương, dùng phi tiên lực lượng, ngăn trở trong tay áo thanh long, Lâm Hiền vung tay lên. Long hình kiếm ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn, hắn lạnh lùng nói, ngươi biết thanh kiếm này là cái gì sao? Đại Long kiếm, ngươi nghe nói qua chứ? Lâm Hiền thanh âm vang vọng đất trời bát hoang, chung quanh những người kia nghe xong đều mộng, Huyễn Nguyệt Thiên Sư, Lưu Ly Thiên Sư, bọn hắn con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn gắt gao tiếp cận cái kia đạo kiếm ảnh, con mắt đều đỏ, trong truyền thuyết Đại Long kiếm, thiên hạ năm kiếm, đáng chết, đây không có khả năng đi, tiểu tử này, không phải có được luân hồi kiếm lực lượng sao? Làm sao còn có được Đại Long kiếm lực lượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời có được thiên hạ năm trong kiếm hai loại sức mạnh, giờ khắc này mọi người xác thực điên, xa xa Đại Thiên Sư cũng là hơi sững sờ, nói thật hắn cũng là con mắt lửa nóng, nếu như giết đối phương, hai loại lực lượng chính là hắn, đến lúc đó liền xem như người nổi tiếng chúa tể đều không phải là đối thủ của hắn, hắn có lẽ có thể trở thành phiến thiên địa này thần, hắn là sinh mệnh thần sơn chúa tể mới, hắn nhất định phải xuất thủ bắt được đối phương. Nhưng mà, Lâm Hiền lời kế tiếp, lại làm cho hắn tâm, phảng phất rơi vào vạn năm hầm băng, chương 7516, khi sát tắc giết, các ngươi biết, kiếm trong tay của ta là Đại Long kiếm, các ngươi cũng hẳn phải biết, không gì không phá lực lượng, đủ để khắc chế các ngươi phục sinh chi lực, ta dùng Đại Long kiếm chém giết lá thần, như vậy, hắn đem triệt để hôi phi yên diệt, từ trên thế giới này biến mất, rốt cuộc không thể trùng sinh, cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, cái gì, triệt để hôi phi yên diệt, không có khả năng. Tiểu tử này khẳng định là đang hù dọa người, ta không tin, kiếm của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng phá hư phiến thiên địa này quy tắc. Tại sinh mệnh thần sơn, bất kể là ai vẫn lạc, đều có thể trùng sinh, nghe tới những người này tiếng gầm gừ, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, các ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, ta đã từng làm được qua, mà lại không chỉ một lần, xa không nói, liền nói thánh thiên chân thần, các ngươi biết nhau hả? Các ngươi cảm thấy hắn hiện tại, ở đâu, nếu như hắn phục sinh, hắn vì sao không tới nơi này? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, đúng nha, thánh thiên chân thần, đang phi tiên đài thời điểm vẫn lạc, lại trùng sinh, khẳng định sẽ giết trở về. Thế nhưng là, thân ảnh của đối phương một mực không có xuất hiện, mà lại, thánh thiên chân thần một tờ kinh thư, đều bị đối phương cho cướp được. Chẳng lẽ, đối phương thật vẫn lạc sao? Nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, tất cả mọi người sụp đổ, một cái vô thượng người, đều có thể triệt để hôi phi yên diệt, chớ nói chi là những người khác. Cái này lá thần, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này là muốn chọc giận đại trưởng lão, hắn nghĩ ảnh hưởng đại trưởng lão chiến lực. Đại Thiên Sư nghe xong cũng là triệt để điên, ánh mắt hắn đều đỏ, đáng chết, lên cho ta, không tiếc bất cứ giá nào cứu gia thần. Cháu của hắn có thể thụ thương, nhưng tuyệt đối không thể vẫn lạc. Nghe mệnh lệnh này, Lưu Ly Thiên Sư, Huyễn Nguyệt Thiên Sư cùng với khác những cái kia trận pháp sư phát như điên lao đến. Nhìn qua một màn này, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ta nhìn ai dám động đến. Vừa nói, hắn một kiếm liền chém trúng lá thần, đại long kiếm hồn, đâm xuyên đối phương thân thể, lá thần phát ra thê thảm gào thét, dừng lại, đều dừng lại cho ta, tất cả mọi người ngừng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như lá thần bởi vậy hôi phi yên diệt, đại thiên sư khẳng định sẽ chụp chết bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía nơi xa, chờ đợi đại thiên sư hạ mệnh lệnh, đại thiên sư đều tức điên, hắn nghĩ muốn lần nữa thân tự xuất thủ, nhưng mà, trăm dặm vấn thiên lại là điên cuồng công kích, không chút nào cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trên bầu trời chấn trời thạch, rơi xuống, chán phóng vô thượng lực lượng, khiến cho đại thiên sư thân thể lay động, hắn cảm nhận được trên thân lực lượng, phảng phất muốn bị triệt để chấn áp, chín ngón thần sư cũng là tê cả da đầu, hắn nhanh chóng nói, không muốn bị hắn ảnh hưởng, hắn chính là muốn chọc giận ngươi, nghĩ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi, ngươi tuyệt đối không được mắc lừa, hắn không dám giết cháu của ngươi, hai người chúng ta liên thủ, chỉ cần có thể đánh bại trăm dặm vấn thiên, hết thảy vấn đề, toàn bộ liền có thể giải quyết, ta biết, đại thiên sư hít sâu một hơi. Trong mắt của hắn khôi phục tỉnh táo, thậm chí hắn đánh ra một cái trận pháp, bao phủ thân thể, cứ như vậy, ngoại giới thanh âm, hắn hoàn toàn nghe không được, không có cái gì có thể ảnh hưởng đến hắn, gầm lên giận dữ, hắn mang theo hư không loại thanh liên, lần nữa giết tới, các loại đại đạo bay múa, có thể hủy diệt hết thảy. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Huyễn Nguyệt bọn người, đều thở dài một hơi, đại thiên sư một lần nữa phân chấn, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, không dám hạ sát thủ, đối phương quá coi thường hắn. Hôm nay hắn liền giết cho đối phương nhìn, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn đem đại long kiếm hồn, thi triển đến cực hạn, một đạo long hồn kiếm ảnh bộc phát, càn quét cửu tiêu, đáng sợ long hống âm thanh, truyền khắp thiên địa, kia cỗ sắc bén lực lượng, mênh mông bát hoang, mỗi một mảnh hư không đều đang run rẩy, giữa phiến thiên địa này, tất cả võ giả, trận pháp sư, đều cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, phảng phất một kiếm này phía dưới, bọn hắn sẽ hôi phi yên diệt, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn thật muốn hạ sát thủ sao? Huyễn Nguyệt bọn người, con mắt đều đỏ, chín ngón thiên sư gào thét, không cần để ý, hắn không dám, hắn thấy, đối phương chính là uy hiếp bọn hắn, đối phương tuyệt đối không dám hạ sát thủ, một khi đối phương không có lá thần làm tấm thuẫn, vậy đối phương sẽ mất đi sống sót cơ hội, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được hắn. Lâm Hiên trong mắt, chán phóng cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, lần này, hắn cũng không phải cùng đối phương nói đùa, kiếm trong tay, hóa thành đại long, áp sập vạn cổ. Tuyệt thế vô song, một kiếm này, hung hăng chạm tại lá thần trên thân, lá thần hét thảm lên, hắn phát ra thê thảm thanh âm, thân thể của hắn vỡ ra, hóa thành mưa máu, mà những cái kia huyết vụ, chỉ nếu như bị long hình kiếm khí ma diệt, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Không, ra ra cứu ta, lá thần hoảng sợ gào thét, hắn thật là sợ hãi cực, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tựa hồ hắn thật muốn hôi phi yên diệt. Đại thiên sư, giờ phút này đã dùng trận pháp bao phủ thân thể, không nhận bất kỳ vật gì ảnh hưởng, lá thần gào thét, hắn căn bản không nghe thấy, hắn chỉ là phát như điên công kích, nhưng mà, còn lại mấy cái bên kia trận pháp sư, xác thực điên, bọn hắn nhìn ra được, Lâm Hiên tựa hồ không giống như là đang nói đùa, đối phương thật tại hạ sát thủ, đáng chết tiểu tử, dừng lại cho ta, Huyễn Nguyệt thiên sư bọn người, điên cuồng vọt tới, thế nhưng là, vừa mới tới gần, bọn hắn liền bị một cỗ kiếm khí sắc bén, cắt nát thân thể, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại, không có cách, một kiếm này thật đáng sợ, cho dù là năng lượng dư uy, bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Cuối cùng, lá thần triệt để hôi phi yên diệt, tiêu tán tại giữa phiến thiên địa này, tất cả mọi người mộng, bọn hắn ngẩn người, thân thể run rẩy, xong, tiểu tử này chọc thủng trời, đại thiên sư tuyệt đối sẽ giết hắn, không chết không thôi, liền ngay cả chín ngón thiên sư cũng mộng, có như vậy một nháy mắt, hắn đại não trống không, trước đó, hắn còn lời thề son sắt mà nói. Đối phương tuyệt đối không dám hạ sát thủ, thế nhưng là, trong chớp mắt, đối phương liền giết lá thần, hắn làm sao cùng đại thiên sư bàn giao a? Tên điên, gia hỏa này liền là thằng điên, đối phương liền không sợ đại thiên sư, điên cuồng truy sát, chín ngón thiên sư cũng chưa từng thấy qua, điên cuồng như vậy người, đại thiên sư cũng ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại, giờ phút này, hắn nghe không đi ra bên ngoài bất kỳ thanh âm gì. Nhưng mà, hắn lại có thể nhìn thấy, bên ngoài những người kia biểu lộ, Huyễn Nguyệt thiên sư các loại. Người chấn kinh run rẩy, tuyệt vọng, thậm chí có không ít thiên sư, dọa đến quỳ rạp xuống đất, làm sao rồi, đại thiên sư có chút không rõ, đột nhiên, lúc này, hắn nghe tới trên người hắn một khối ngọc bội, phát ra răng rắc thanh âm, đứt gãy thành hai nửa, đại thiên sư cúi đầu nhìn lại, đây là lá thần linh hồn ngọc bội, người tại ngọc bội tại, người diệt ngọc bội đoạn, giờ phút này, ngọc bội đoạn vỡ thành hai mảnh, cái này liền cho thấy lá thần vẫn lạc, làm sao có thể đối phương, thật chẳng lẽ hạ sát thủ sao, hắn quay đầu nhìn lại. Tiếp cận Lâm Hiên, ánh mắt của hắn, xuyên qua vũ trụ hồng hoang, rơi vào Lâm Hiên trên thân, cùng phụ cận hư giữa không trung, hắn phát hiện lá thần biến mất không thấy gì nữa, chung quanh ngay cả huyết vụ đều không có. Đối phương, giết lá thần, đối phương, làm sao dám, đối phương, không sợ hắn trả thù sao? Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận như núi lửa, ở trong cơ thể hắn bộc phát. Chương 7517, tuyệt thế một kích, bại một lần, vừa trốn, đại thiên sư nổi giận đùng đùng, cả người giống như điên cuồng, hắn phát ra gào thét, liền như là lôi thần đang gào thét, đầy trời hư không, không ngừng vỡ vụn, tất cả mọi người bị chấn động đến run rẩy, quỳ xuống đất, tỉnh táo, chín ngón thiên sư ở một bên khuyên nhủ, nói không chừng, lá thần giờ phút này, đã tại điểm phục sinh trùng sinh, đúng, nhất định là cái dạng này, ta không tin, hắn thật sự có thể diệt thần. Đại thiên sư hít sâu một hơi, hướng phía trên bầu trời, vung ra một đạo trận pháp, hóa thành vô số trận pháp chi nhãn, trôi hướng bốn phương tám hướng, những trận pháp này chi nhãn, bay về phía sinh mệnh thần sơn điểm phục sinh, hắn muốn nhìn tận mắt lá thần phục sinh, trong nháy mắt, những trận pháp này chi nhãn, liền rơi vào những cái kia điểm phục sinh bên trên, thế nhưng là, trông lại nhìn lại, hắn cũng không có nhìn thấy lá thần thân ảnh, không có khả năng, đại thiên sư điên cuồng, hắn lần nữa phát như điên tìm kiếm, thế nhưng là, hắn rốt cuộc không thấy lá thần thân ảnh, lá thần thật hôi phi yên diệt, từ phiến thiên địa này ở giữa biến mất. A, đại thiên sư lần nữa gào thét, trong hai mắt chảy xuống huyết lệ, giết giết giết, giờ khắc này, trên người hắn sát phạt chi khí không ngừng tràn ngập, trong mắt của hắn mang theo ngập trời điên cuồng, quay người hướng phía Lâm Hiên giết tới. Tiểu tử, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, ta muốn vĩnh thế tra tấn ngươi. Đại thiên sư thanh âm liền như là ác ma, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Không tốt, Hiên ca mau tránh ra. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều điên, đại thiên sư cường đại, bọn hắn thế nhưng là biết đến, một đạo năng lượng dư uy, bọn hắn đều ngăn cản không nổi, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, Lâm Hiên cũng biết, cho nên hắn nhanh chóng lui lại, đem hành chi kiếm thi triển đến cực hạn, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm ảnh, bay về phía nơi xa, người chạy không thoát, đại thiên sứ điên cuồng gào thét, trong hư không, xuất hiện vô số hoa sen, không ngừng nở rộ, Lâm Hiên tựa hồ bị hoa sen triệt để bao phủ, hắn thi triển tiên đài lực lượng, tiến hành ngăn cản, chung quanh phi tiên lực lượng bay múa ra, đem hắn bao phủ, thế nhưng là lần này, tựa hồ cũng ngăn cản không nổi, những cái kia phi tiên lực lượng đang không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên lần nữa sa vào đến trong nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song tay nắm lấy cổ lão quyển trục, đem nó mở ra, vô lượng thiên tôn, bốn chữ, chiếu rọi chư thiên, mượn cái này cổ lão quyển trục, hắn chống lại ở đầy trời kim liên, thế nhưng là, chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ 3 giây đi, 3 giây về sau, hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi, chẳng lẽ, muốn đi vào càng cổ chi địa sao? Nhưng vào lúc này, một tay nắm vượt qua vũ trụ hư không, đi tới đại thiên sư trước mặt, phía trên có một tòa bia đá, đủ để trấn áp thiên địa, trăm dặm vấn thiên, băng lãnh thanh âm truyền ra, người thật coi ta không tồn tại sao? Trấn thiên bi, cho ta trấn áp, theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong tay tôn kia trấn thiên bi, không ngừng nở rộ, phảng phất hóa thành một tòa vạn trượng bia đá, từ trên trời giáng xuống, lần này, là trăm dặm vấn thiên một kích toàn lực, trấn thiên bi lực lượng, đáng sợ cỡ nào, vô số người sắc mặt đại biến. Bọn hắn bị cỗ lực lượng này chấn thân thể run rẩy, khó mà hành động, bọn hắn chỉ có thể trừng to mắt, gắt gao nhìn qua phía trước một màn kia. Lâm Hiên khoảng cách lấy chấn thiên bi vô cùng gần, hắn cũng cảm nhận được một cỗ chấn áp lực lượng, có như vậy một nháy mắt, hắn tựa hồ cũng phải bị triệt để chấn áp, bất quá còn tốt, thứ này không là hướng về phía hắn đến, mà là hướng về phía đại thiên sư đến. Đại thiên sư con ngươi đột nhiên rụt lại, vừa rồi hắn lửa giận công tâm, giống như điên cuồng, thật quên trong trắng vấn thiên tồn tại. Hắn một lòng chỉ muốn báo thù, mà lại hắn thấy, hắn có thể nháy mắt miểu sát đối phương, thật không nghĩ đến, trong tay đối phương chẳng những có tiên đài, có thể vận dụng phi tiên lực lượng, lại còn có vô lượng thiên tôn, cái này thực sự vượt quá dự liệu của hắn, đối phương vậy mà tạm thời, ngăn trở công kích của hắn, nhưng lại tại cái này một giây đồng hồ bên trong, chấn thiên bi liền rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mau trốn, xa xa chín ngón thiên sư cũng là điên cuồng gào thét, hắn đánh ra 3000 thế giới, chém qua 3000 đại thế giới, giờ khắc này, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao, chảm diệt thiên địa, hủy diệt vạn vật, nhưng mà, hay là chậm một bước, chấn thiên bi dẫn đầu rơi xuống, rơi vào đại thiên sư trên thân, đại thiên sư trên thân xương cốt, nháy mắt liền vỡ vụn, hắn miệng lớn thổ huyết, hắn cảm nhận được trên thân lực lượng tại biến mất, không, đáng chết, cho ta ngăn cản, giờ khắc này đại thiên sư, triệt để điên, hắn liều lĩnh đại giới vận dụng hạch tâm chi địa lực lượng, đồng thời, hắn thiêu đốt huyết mạch của mình trận pháp, tóm lại, hắn liều mạng một kích, tử chiến đến cùng, những cái kia kim sắc hoa sen, không ngừng nở rộ, hư không vỡ vụn, khí tức kinh khủng càn quét vạn cổ, tất cả mọi người tại thời khắc này, đều bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, Bất quá còn tốt, bọn hắn trước đó đều chiếm được khí tức của sự sống mạnh mẽ, giờ phút này nhanh chóng hấp thu, cũng không có vẫn lạc. Đại thiên sư lấy lực lượng một người, vậy mà dung chuyển vô cùng cường đại chấn thiên bi, hắn muốn từ phía trên dưới tấm bia thoát đi, một màn này thật là quá rung động. Huyễn Nguyệt thiên sư bọn người vô cùng kích động, đại thiên sư uy vũ, cho dù là trong truyền thuyết chấn thiên bi, lại như thế nào, y nguyên chấn không được đại thiên sư. Trăm Dặm Vấn Thiên lạnh hừ một tiếng, hắn thần sắc vô cùng lạnh lùng, sau một khắc, hắn xuất ra một cái lệnh bài, một cái dị thường lệnh bài cổ xưa, đặt ở chấn thiên bi phía trên, lệnh bài nở rộ một chút ánh sáng, chấn thiên bi lay động kịch liệt, phảng phất sống tới, được trao cho sinh mệnh, tại chấn thiên bi bên trên, vậy mà lại xuất hiện cái này đến cái khác phù văn thần bí. Bút Tẩu Long Xà, phảng phất đang huy sái lấy cái gì, chấn, giữa thiên địa, cổ lão âm thanh âm vang lên, hủy diệt vũ trụ bát hoang, đại thiên sư, vừa mới lấy được một chút ưu thế, nháy mắt liền phá diệt, thân thể của hắn, lần nữa bị đánh trúng, trên thân xương cốt, không biết đứt gãy bao nhiêu, thất khiếu chảy máu, cả người, từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng rơi vào đại địa phía trên, mà lại, chấn thiên bi trực tiếp đem hắn bao phủ, oanh một tiếng, toàn bộ đại địa run rẩy, vô tận phong bảo càn quét bát hoang, tất cả mọi người điên, đại thiên sư bị trấn áp, không, đại thiên sư phát ra thê lương gào thét, hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là lần này, bất luận hắn thi triển cái gì, hắn đều khó mà dung chuyển mảy may, hắn lần này, thật là bị trấn áp, hắn phát ra thanh âm tuyệt vọng, nơi xa chín ngón thần sư, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, làm sao lại cái dạng này, đại thiên sư cuối cùng còn là không thể thoát đi sao, trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không rõ, mà lúc này, Trăm Dặm Vấn Thiên thì là quay đầu, tiếp cận hắn, Trăm Dặm Vấn Thiên lạnh lùng nói, giải quyết một cái, kế tiếp giải quyết ngươi, hắn như là vô thượng trời thần đồng dạng, hướng phía chín ngón thần sư đi tới, trong chốc lát, liền tới đến chín ngón thần sư trước mặt, vạn cổ tiên quang, lần nữa càn quét mà ra, thẳng hướng chín ngón thần sư, chín ngón thần sư tê cả da đầu, thi triển 3000 đại thế giới, chống lại, thế nhưng là, ba chiêu về sau, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, không có cách, đối phương quá mạnh, đơn đấu, hắn không phải là đối thủ, phải biết, trước đó là hắn cùng đại thiên sư hai người liên thủ, mới ngăn trở đối phương, bây giờ một mình hắn, đối mặt với đối phương, nháy mắt liền rơi xuống hạ phong, nhìn thấy tình huống không ổn, chín ngón thần sư xoay người bỏ chạy. Chương 7518, chúa tể giận dữ, ai dám tranh phong, ngươi đi không được. Trăm Dặm Vấn Thiên nháy mắt liền đuổi tới, thi triển hắn Vấn Thiên trận pháp, cùng vạn cổ tiên quang không ngừng truy sát. Vãng Sinh Doanh người nhìn qua một màn này, triệt để mắt trợn tròn, đại thiên sư bị trấn áp, chín ngón thần sư bị đuổi giết, từng cảnh tượng ấy thật là quá mộng ảo, để bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn bại sao? Trăm vạn năm trước, bọn hắn bị Trăm Dặm Vấn Thiên đánh bại qua một lần, bây giờ lại bị đánh bại sao? Làm sao bây giờ? Những cái kia trận pháp sư đều nhìn về phía Huyễn Nguyệt thiên sư, bây giờ mạnh nhất liền là đối phương. Huyễn Nguyệt thiên sư hít sâu một hơi, nói, nhìn xem có thể hay không cứu ra đại thiên sư. Bọn hắn còn mang theo một chút hy vọng, nếu như có thể cứu ra đại thiên sư, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, thẳng hướng chấn thiên bi, cản bọn họ lại. Chu thiên sư nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đạt được. Song phương lại lớn đánh nhau, lần này Huyễn Nguyệt thiên sư bọn người cũng là liều mạng, bọn hắn thật đúng là giết ra khỏi trùng vây, bọn hắn công kích rơi vào chấn trời thạch trên thân, nhưng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí bọn hắn đi tới chấn trời thạch chung quanh, muốn khoảng cách gần dung chuyển đối phương. Chuyện kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ không thể thừa nhận, chờ bọn hắn đi tới chấn trời thạch chung quanh thời điểm, bọn hắn lập tức liền bị định tại trong hư không, cũng không còn cách nào thoát đi. Không, làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ ta cũng bị trấn trụ rồi? Đáng chết, cút ngay cho ta. Những người kia điên cuồng gào thét, liền ngay cả Lưu Ly thiên sư cũng bị trấn trụ, hắn gầm thét liên tục, nhưng là lại không thể làm gì, ngươi cũng có hôm nay. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, mặc dù không phải Đại Long kiếm hồn, nhưng vẫn như cũ vô cùng sắc bén, một kiếm này quán xuyên đối phương thân thể, Lưu Ly thiên sư máu nhuốm đỏ trường không. Sau đó, Nhàn Trời cao sư, Hoa Sen chân thần bọn người tiếp liền xuất thủ, đem Lưu Ly thiên sư đánh nát, trốn đi, còn thừa Vãng Sinh Doanh những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, biết đại thế đã mất, bọn hắn triệt để thất bại, bọn hắn nhanh chóng đào tẩu. Huyễn Nguyệt thiên sư thì là ngửa mặt lên trời gào thét, mười phần không cam tâm, hắn hô, chúa tể, ngươi ở đâu? Lần này, người nổi tiếng chúa tể chưa từng xuất hiện, những cái kia vô thượng người cũng chưa từng xuất hiện, bằng không, bọn hắn chắc chắn sẽ không bại, mỗi một cái vô thượng người đều không yếu hơn bọn họ. Cái này 7 cái vô thượng người cùng một chỗ đến, khẳng định có thể xoay chuyển càn khôn, nếu như người nổi tiếng chúa tể đến, nói không chừng, có thể khắc thời gian liền trấn áp trăm dặm vấn thiên. Thế nhưng là, trên thế giới này không có nếu như, người nổi tiếng chúa tể bọn người, chẳng biết tại sao không đến, bọn hắn triệt để bại, nàng cũng bắt đầu đào tẩu, Chu Thiên Sư bọn người, dẫn người nhanh chóng truy sát, Lâm Hiên thì là sắc mặt tái nhợt vô cùng, liên tiếp thi triển Đại Long kiếm hồn, đối với hắn tiêu hao phi thường lớn, hắn bắt lấy thời gian này, nhanh khôi phục, hắn biết, tiếp xuống, muốn phá mất cái này hạch tâm chi địa, còn muốn nhờ hắn Đại Long kiếm lực lượng, thắng, chúng ta rốt cục thắng, nhàn trời cao sư bọn người, ngửa mặt lên trời cười to, mấy chục vạn năm, bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, không nghĩ tới, bây giờ bọn hắn vậy mà có thể chuyển bại thành thắng. Hạch tâm chi địa đại chiến, làm cho cả sinh mệnh thần sơn chấn kinh, tuyệt vọng, vãng sinh doanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, giống ngự cửu giới, cùng với khác một chút thần tộc, cũng là đại não không rõ, ai có thể muốn lấy được, lần này đối phương lại thắng rồi, trăm dặm vấn thiên lần nữa đắc thủ sao? Không, mời chúa tể xuất thủ, không ít người quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời, ngày đó uyên hình chiếu bên trong, chúa tể cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, trăm vạn năm bố cục, vậy mà lại vỡ vụn sao? Đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét, hắn tâm, đều đang chảy máu a. Bảy cái vô thượng người, cũng là gầm thét liên tục, mỗi một người bọn hắn, đều là kinh thiên động địa tồn tại, đều có thể quét ngang bát hoang, thế nhưng là, bọn hắn lại bị vây ở nơi này, ngày này Uyên Thành thật đáng sợ, đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể vây khốn bọn hắn tất cả mọi người. Đây quả thật là một tòa bất hủ chi thành sao? Đối mặt sức mạnh bất hủ, bọn hắn là tuyệt vọng, còn có cơ hội, người nổi tiếng chúa tể, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, bây giờ, chỉ là đại thiên sư bọn hắn bại, nhưng là, đối phương còn không có phá mất hạch tâm chi địa, hắn còn có cơ hội cuối cùng, nghĩ tới đây, hắn xuất ra một vật, kia là một cái lớn chừng hột đào kim loại, toàn thân xích hồng, cái này kim loại, là chế tạo tuyệt thế thần khí kim loại, mà giờ khắc này, bên trong lại phong ấn một vật, một cái côn trùng, một cái màu đen côn trùng, cái này màu đen côn trùng, bị tuyệt thế kim loại bao phủ, mà hắn cùng tuyệt thế kim loại ở giữa, còn có một đoàn thần huyết lực lượng, giờ phút này, người nổi tiếng chúa tể, mở ra cái này thần bí kim loại, bên trong màu đen côn trùng, bay ra, trôi nổi ở trước mặt của hắn, người nổi tiếng chúa tể, tựa hồ hạ quyết định gì đó, bàn tay hắn nắm tay, tay áo vung lên, một cỗ lực lượng, tràn vào đến cái này màu đen côn trùng bên trong, sau một khắc, màu đen côn trùng, tựa hồ sống tới, nó tại không trung vỗ cánh, sau đó hóa thành một tia chớp màu đen, nháy mắt liền đánh trúng người nổi tiếng chúa tể, một nháy mắt, nó liền biến mất không thấy gì nữa, người nổi tiếng chúa tể thân thể run lên, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, cái trán càng là có mồ hôi hiển hiện. Cái này màu đen côn trùng, tiến vào trong cơ thể của hắn, chui vào đến trái tim của hắn, kia cỗ đau đớn, để hắn cơ hồ phát điên, phanh phanh phanh, theo màu đen côn trùng tiến vào, trái tim của hắn, nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, mà lại càng ngày càng cường đại, tựa hồ một cổ lão lực lượng, từ trái tim của hắn chỗ khôi phục, người nổi tiếng chúa tể khí tức trên thân, vậy mà không ngừng mà tăng lên, nơi xa mấy cái kia vô thượng người, đều kinh ngạc đến ngây người, nói thật, bọn hắn chuẩn bị phá diệt một kiện đại thành vũ khí, nhìn xem có thể hay không. Oanh mở cái này cổ lão thành trì, mặc dù đại thành chân thần vũ khí, vô cùng chân quý, thế nhưng là, cùng hạch tâm chi địa so sánh, liền lộ ra không có ý nghĩa, hạch tâm chi địa, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ mất đi, bọn hắn còn không có động thủ đâu, hậu phương, đột nhiên truyền đến một luồng khí tức đáng sợ, mấy người quay đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy, người nổi tiếng chúa tể đứng ở nơi đó, trên người có một tia màu đen khí tức, tại vờn quanh, mà kia cỗ đáng sợ khí tức, chính là từ trên người đối phương truyền đến, người nổi tiếng bất lão. Nguyên bản liền rất cường đại, là thần sơn chúa tể, áp đảo cao hơn hết, thế nhưng là giờ phút này, đối phương tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ, quả thực là thâm bất khả trắc, đối phương một ánh mắt, tựa hồ cũng có thể làm cho vô thượng người bụi bay. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Mấy cái vô thượng người, tranh thủ thời gian cúi thấp đầu, bọn hắn kích động lên, xem ra, chúa tể muốn liều mạng, chúa tể giận dữ, ai dám tranh phong, thiên uyên hình chiếu mạnh hơn, lại như thế nào, khẳng định ngăn cản không nổi. Chúa tể lực lượng, người nổi tiếng bất lão, đạt được lực lượng cường đại, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt của hắn bên trong, có thần bí quang mang, đang tỏa ra, trái tim của hắn, không ngừng nhảy lên, một cỗ lực lượng càn quét bát hoang, cả phiến thiên địa, đều đung đưa kịch liệt, giờ khắc này, sinh mệnh thần sơn vô số người, lần nữa quỳ rạp xuống đất, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ tuyệt thế lực lượng, bọn hắn biết, chúa tể muốn xuất thủ, phá nát cho ta, gầm lên giận dữ, người nổi tiếng bất lão đánh ra tuyệt thế một quyền. Chương 7519, hắn là đế tôn, người nổi tiếng bất lão, liều mạng đạt được lực lượng cường đại, hắn một quyền liền đánh phía trước, muốn đem cái này vực sâu huyễn ảnh xé nát, oanh minh thanh âm truyền đến, cả phiến thiên địa lay động kịch liệt, tất cả mọi người kích động lên, xem ra, người nổi tiếng bất lão muốn ra, sau đó, liền có thể chuyển bại thành thắng, những địch nhân kia chết chắc, nhưng mà, Thiên Uyên hình chiếu bên trong, người khổng lồ kia trên thân, đồng dạng bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là một mảnh trời xanh, hắn ngăn trở tất cả công kích, mặc dù thân ảnh của hắn hư ảo, thế nhưng là, lại cực kỳ thần bí, vậy mà ngăn trở rồi, người nổi tiếng Bất Lão biến sắc, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, hóa thành thiểm điện, hướng phía trước vọt tới, hắn lực lượng, đánh vào trên người đối phương, như là cửu thiên kinh lôi, nhưng mà, kia thân ảnh cao lớn, tựa hồ lông tóc không thương, làm sao có thể, cuối cùng là thần thánh phương nào, bảy cái vô thượng người, nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, thời khắc này người nổi tiếng Bất Lão, một ánh mắt, có thể dây giết bọn hắn, thế nhưng là, vậy mà không làm gì được tôn này cự nhân, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn khẳng định sẽ tưởng rằng đang nằm mơ. Người nổi tiếng Bất Lão cũng là ngừng lại, ánh mắt của hắn, biến đến vô cùng ngưng trọng, vừa rồi hắn, nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn đủ để đánh nát hết thảy, nhưng mà, lại không cách nào làm bị thương đối phương cường đại, vượt qua dự liệu của hắn, người kia cao lớn cự nhân, một mực đứng sừng sững ở chỗ đó, như là cao cao tại thượng thần linh, hắn một mực không có xuất thủ, mà giờ khắc này, hắn tựa hồ cũng động, hắn bước ra một bước, theo hắn cái này bước ra một bước, thiên địa biến ảo, thương hải tang điền, thế gian vạn vật, tựa hồ muốn tiến hành sinh tử luân hồi, liền một bước này, sinh mệnh thần sơn người, chỉ cảm thấy thân thể vỡ ra, muốn hôi phi yên diệt, bảy cái vô thượng người tâm, cũng là vỡ ra, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, cuối cùng là như thế nào tồn tại, vì sao đáng sợ như thế, đối diện người nổi tiếng Bất Lão, đồng dạng thân thể rung động 31 tiểu thuyết app download địa chỉ run, cỗ lực lượng kia, tựa hồ muốn hắn xé thành mảnh nhỏ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn hôm nay, liều mạng đạt được lực lượng cường đại, hắn tuyệt đối sẽ không bại. Ở trên người hắn, màu đen phù văn, nhanh chóng ngưng tụ, phảng phất hóa thành sao bắt đầu địa sát, thế nhưng là, hắn hay là ngăn cản không nổi, hắn như bị sét đánh, ngược lại lui ra ngoài, trên thân sao bắt đầu địa sát vỡ vụn, ở trên người hắn, xuất hiện một vết nứt, hơi kém đem hắn xé thành mảnh nhỏ, mảng lớn thần huyết, vẩy xuống tứ phương, phía ngoài những người kia, chỉ cảm nhận được phong vân biến ảo, phảng phất diệt thế, bọn hắn không ngừng lui lại thổ huyết, bọn hắn không biết, bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, bảy cái vô thượng người lại trông thấy, bọn hắn phát hiện, người nổi tiếng Bất Lão thụ thương, bọn hắn đều điên, vô cùng cường đại người nổi tiếng chúa tể, vậy mà lại thụ thương, mà lại là bị một đạo tiếng bước chân, cho chấn thương, cái này quá bất khả tư nghị, bọn hắn thế nhưng là biết, người nổi tiếng chúa tể thực lực, là kinh khủng cỡ nào, kia là siêu việt chân thần tồn tại, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng tồn tại. Bọn hắn liên thủ, cũng ngăn không được đối phương một chiêu, nhưng bây giờ thì sao, như thế tồn tại cường đại. Lại bị một thanh âm cho chấn thương, trước mắt đạo thân ảnh này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ, hoàn toàn áp đảo chúa tể phía trên, thiên đế, bất hủ, bọn hắn không rõ ràng, đối diện người nổi tiếng Bất Lão, cũng là quỳ một chân trên đất, trên người hắn khí tức của sự sống mạnh mẽ, bay tới, nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn, vết thương ngừng lại, thế nhưng là, sắc mặt của hắn, lại biến đến vô cùng khó coi, hắn bại, bị bại đè xuống bôi địa, loại này thất bại cảm giác, hắn bao nhiêu vạn năm không có rồi. Ngẫm lại hẳn là 1 triệu năm đi, hắn lần trước lạc bại, hay là 100 vạn năm trước, lúc kia, trăm dặm vấn thiên đánh nát hắn trận pháp, đánh nát kế hoạch của hắn, để hắn vô cùng phẫn nộ, hắn đằng đằng sát khí, cường thế xuất thủ, tự mình truy sát trăm dặm vấn thiên, ngay lúc đó trăm dặm vấn thiên, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể một đường thoát đi, chạy trốn tới Thiên Uyên, cuối cùng nhưng vẫn là sống sót, bởi vì có người xuất thủ, có người cứu trăm dặm vấn thiên, lúc ấy xuất thủ chính là Đế Tôn. Xác thực nói, là Đế Tôn một đạo lực lượng, cách vô tận hư không, bay tới, đem hắn đánh bại, lúc kia người nổi tiếng Bất Lão, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, bởi vì hắn biết, Đế Tôn là cao cao tại thượng tồn tại, là ngự trị ở bên trên hắn tồn tại, đối phương một đạo lực lượng, hắn cũng ngăn cản không nổi, trừ phi hắn vượt qua cảnh giới kia, không phải, hắn vĩnh viễn không cách nào cùng đối phương chống lại, còn tốt, tại kia lần về sau, Đế Tôn lực lượng, không còn có xuất hiện, trăm dặm vấn thiên cũng chưa từng xuất hiện. Một mực đợi tại Thiên Uyên bên trong, 100 vạn năm trôi qua, hắn đã quên chuyện lúc trước, hắn vẫn là chúa tể của nơi này, cao cao tại thượng, không thể chiến thắng, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà lại bại, cùng 100 vạn năm trước đồng dạng, một chiêu dây bại, loại cảm giác này, phảng phất để hắn trở lại 100 vạn năm trước, hắn biết, có thể lấy loại lực lượng này đánh bại hắn, chỉ có một người, đó chính là Đế Tôn, trước mắt đạo thân ảnh này, cũng là Đế Tôn lực lượng, Đế Tôn, ngươi một mực tại, người nổi tiếng Bất Lão cắn răng nghiến lợi nói. Chung quanh những người kia, nghe nói như thế thời điểm, đều được, bảy cái vô thượng người, càng làm sắc mặt đại biến, cái gì, trong truyền thuyết Đế Tôn, vậy mà là đạo này cự nhân, hắn một mực tại nơi này sao, những người này dọa đến không ngừng lui lại, liên quan tới Đế Tôn truyền thuyết, bọn hắn nghe nhiều lắm, Mặc dù Đế Tôn đã vẫn lạc, thế nhưng là, nghe nói năm đó Đế Tôn, thế nhưng là thiên đế cấp bậc, kia là cỡ nào tồn tại cường đại, loại cảnh giới đó, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, khó trách đối phương, có thể một chiêu đánh bại người nổi tiếng bất lão, nguyên lai đối phương là Đế Tôn, đồng thời, bọn hắn cũng tuyệt vọng, trước đó, bọn hắn còn muốn hủy diệt một kiện đại thành vũ khí đâu, hiện tại xem ra, căn bản là vô dụng, cho dù bọn hắn đều hủy diệt, cũng khó có thể dung chuyển đối phương, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ở tại nơi đó, vực sâu bên này cảnh tượng, Lâm Hiên bọn hắn cũng không biết, bất quá, bọn hắn biết, Sinh Mệnh Thần Sơn, khẳng định là bị Trăm Dặm Vấn Thiên dùng thủ đoạn gì ngăn cản. Bằng không, Sinh Mệnh Thần Sơn những cái kia vô thượng người, cùng trong truyền thuyết chúa tể, khẳng định sẽ đến đây, nhưng mà, thời gian dài như vậy quá khứ, đối phương vẫn không có đến đây, xem ra, những người này là sẽ không đến, đã như vậy, vậy bọn hắn liền không có cái gì tốt cố kỵ, giết, những người này nhanh chóng phản kích, đánh giết những cái kia trận pháp sư, Huyễn Nguyệt Thiên Sư bọn người, liên tục bại lui, trong mắt bọn họ tuyệt vọng, lòng tin của bọn hắn, hoàn toàn bị đánh nát, nhất là nhìn thấy, chín ngón thiên sư không có đào tẩu, ngược lại bị Trăm Dặm Vấn Thiên đánh bại thời điểm, Huyễn Nguyệt Thiên Sứ bọn người, triệt để tuyệt vọng, thân thể của bọn hắn vỡ ra, hóa thành tựa là hủy diệt phong bạo, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, xác thực có một ít trận pháp sư, bị bọn hắn đánh giết, nhưng mà, Lâm Hiên bọn người, lại là sống tiếp được, bọn hắn sừng sững giữa phiến thiên địa này, đưa mắt nhìn bốn phía, trừ bọn hắn bên ngoài, đã không có địch nhân, Trăm Dặm Vấn Thiên cũng là đi tới, Trầm Thanh Thuyết nói, động thủ đi, chúng ta phải nhanh lên, bọn hắn sau khi trùng sinh, sẽ còn giết trở về, hiện tại là chúng ta thời cơ tốt nhất. Chương 7520, Tổ Long lực lượng, nghe tới Trăm Dặm Vấn Thiên, Lâm Hiên bọn người, hít sâu một hơi, nhìn về phía dưới hạch tâm chi địa, hắn nói, tiền bối, muốn thế nào phá giải? Trăm Dặm Vấn Thiên cười nói, kỳ thật với ta mà nói rất đơn giản, bởi vì trận pháp kết cấu cùng nguyên lý, ta đã sớm nắm giữ, trăm vạn năm trước, ta có thể phá mất một lần. Bây giờ ta cũng có thể phá mất, bất quá, ta cần rất nhiều lực lượng, còn cần ngươi trợ giúp, ta cần ngươi, lần nữa vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, không có vấn đề, Lâm Hiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, hắn lần nữa tế ra Đại Long kiếm, mà Trăm Dặm Vấn Thiên, thì là lấy Đại Long kiếm làm lực lượng nguồn suối, hắn bố trí một cái trận pháp, cái này Đại Long kiếm, thật sự là vô cùng sắc bén, nghĩ đến chúng ta một lần, liền có thể chém ra trận pháp này, Chu Thiên Sư, Nhàn Trời Cao Sư, Rồng Ngâm Thiên Sư. Cùng với khác những cái kia trận pháp sư, cũng đều là hít sâu một hơi, bọn hắn bố trí trận pháp, đem lực lượng đánh vào đến trong kiếm trận, Mộ Dung Khuynh Thành, Thất Tinh Chân Thần bọn người, cũng là rối rít xuất thủ, một cỗ mênh mông tuyệt thế lực lượng, đang nhanh chóng ngưng tụ hình thành, Đại Long gào thét, kiếm khí càn quét bát phương, có được hủy diệt thiên địa lực lượng, giờ khắc này, mọi người cảm nhận được, kia cỗ khí tức sắc bén, tựa hồ có thể dễ dàng chảm diệt hết thảy, nơi xa, Sinh Mệnh Thần Sơn những người kia dọa sợ, vừa rồi người khổng lồ kia lực lượng, để bọn hắn hoảng sợ tuyệt vọng, mà bây giờ, nơi xa truyền đến đạo kiếm khí kia, lần nữa để bọn hắn hoảng sợ, cho dù cách xa như vậy, trên người bọn họ đã xuất hiện vết rách, cuối cùng là cái dạng gì kiếm khí, thiên đế cấp bậc sao, Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng, cảm nhận được cái này cỗ kiếm khí, thân thể của hắn cũng run rẩy lên, đây mới là Đại Long kiếm lực lượng chân chính sao, dù sao Trăm Dặm Vấn Thiên bố trí trận pháp, phát huy ra lực lượng, càng thêm cường đại, Lâm Hiên cảm thấy một kiếm này có thể tùy tiện đem đại thiên sư chém thành hai khúc. Không hổ là thiên hạ năm trong kiếm, đại biểu công phạt thánh thuật kiếm, Lâm Hiên vô cùng kích động, có một ngày, hắn cũng sẽ đến loại tình trạng này, đến lúc đó, không tá trợ trận pháp lực lượng, không tá trợ Trăm Dặm Vấn Thiên lực lượng, lấy hắn tự thân lực lượng, hắn có thể vung ra cái này tuyệt thế một kiếm, khi đó, hắn mới thật sự là kiếm thần. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, hắn hỏi, tiền bối, có thể động thủ sao? Trăm Dặm Vấn Thiên nói, chờ một chút, còn chưa tới nơi mạnh nhất điểm. Chúng ta muốn một kiếm chảm phá trận pháp, không cho bọn hắn cơ hội phản kích, một kiếm này uy lực, nhất định phải đến đỉnh phong, Lâm Hiên không có đang nói cái gì, bất quá, thể phách của hắn, đã bắt đầu sắp không chịu đựng nổi nữa, nhưng là, hắn lại cắn răng, tiếp tục chịu đựng, oanh một tiếng, Lâm Hiên trên cánh tay, xuất hiện một vết nứt, hỗn độn thần huyết, liền thấp rơi xuống, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng lo lắng, Lâm Hiên lại là lắc đầu, nói, yên tâm đi, không có gì, vừa nói. Hắn một bên dùng Sinh Mệnh Thần Tinh đến khôi phục vết thương này, Trăm Dặm Vấn Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là trầm mặc không nói, hắn tự nhiên biết, muốn có được lực lượng cường đại, liền phải thừa nhận kia áp lực cực lớn, muốn mang vương miện, tất thụ nó nặng, Đại Long kiếm lực lượng, không phải tốt như vậy thi triển, Lâm Hiên có áp lực là rất bình thường, bất quá, hắn vẫn là không có động thủ, hắn còn đang chờ, bởi vì còn chưa tới đỉnh điểm, chung quanh những người kia cũng là sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn hắn đem tất cả lực lượng đều đánh vào đến trong trận pháp, tại tất cả mọi người, đều nhanh ngăn cản không nổi thời điểm. Trăm Dặm Vấn Thiên nói, có thể, động thủ đi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn huy động Đại Long kiếm, hướng phía dưới, hung hăng chém qua, chảm, thanh âm của hắn vang vọng cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, toàn bộ sinh mệnh thần sơn đều đung đưa kịch liệt, một đạo cự đại kiếm quang chiếu rọi thiên địa, bao phủ toàn bộ sinh mệnh thần sơn, vô tận hư không vỡ vụn, sinh mệnh thần sơn cự thạch lăn xuống, phía trên đều ra vết rách, liền ngay cả ngày đó uyên, thậm chí đều đung đưa kịch liệt, thiên uyên người ở bên trong vô thượng người, bao quát văn nhân chúa tể, đều cảm nhận được cỗ lực lượng này, bọn hắn biết trận pháp xong, một kiếm này uy lực, thật đáng sợ, vô cùng cường đại, để bọn hắn đều run rẩy hoảng sợ, Trăm Dặm Vấn Thiên lại làm được, thần sơn chung quanh những người kia, càng là nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn không ngừng dập đầu, tựa hồ đang cầu tha. Một bên khác, từng tái điểm phục sinh, giống Huyễn Nguyệt Thiên Sư, Lưu Ly Thiên Sư bọn người, đều một lần nữa sống lại, bọn hắn tập hợp lại, lần nữa giết đi qua, nhưng mà, trên nửa đường, bọn hắn lại ngừng lại, nhìn qua phía trước tuyệt thế ánh sáng, hắn đầy người thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lực lượng như vậy, cho dù bọn hắn phục sinh 100 lần, cũng ngăn cản không nổi. Oanh một tiếng, tuyệt thế kiếm quang, hóa thành viễn cổ thần long, liền như là tổ long, từ trên trời giáng xuống, mang theo phá diệt hết thảy lực lượng, hung hăng chạm tại hạch tâm chi địa phía trên, thiên băng địa liệt, cái này hạch tâm chi địa, bộc phát ra hào quang năm màu, tịch quyền cửu thiên, muốn chống lại, nhưng mà, một kiếm này uy lực, thật là thật đáng sợ, phía trước vỡ vụn thanh âm, không ngừng vang lên, kiếm khí càn quét bát hoang, cự long lăn lộn gào thét, ngũ thải thần quang càng là cuồn cuộn mà tới, hào quang sáng chói, khí tức hủy diệt, bao phủ hết thảy, tất cả mọi người bị cỗ này quang mang đâm vào nhắm mắt lại, bọn hắn cái gì đều nhìn không đến, cái gì đều nghe không được, giữa thiên địa, tựa hồ hóa thành hỗn độn hư vô, phảng phất khai thiên tịch địa trước đó, hết thảy đều là không biết, không biết qua bao lâu, phía trước kia hào quang sáng chói mới chậm rãi biến mất, ngũ thải thần quang từ thiên địa ở giữa tiêu tán, mà đạo kiếm khí kia cũng là chậm rãi yếu bớt, tổ long huyễn ảnh từ thiên địa ở giữa biến mất không thấy gì nữa, mà một cỗ nổ thật to âm thanh lại là đập vào mặt, tất cả mọi người chấn động đến khí huyết quay cuồng, linh hồn run rẩy, bọn hắn ngóng về nơi xa xăm, chỉ thấy xa xa thiên địa bị hoàn toàn bổ ra, vết rách to lớn liền phảng phất hình thành cái thứ hai thiên uyên, muốn nuốt hết hết thảy, Huyễn Nguyệt Thiên Sư bọn người đều quỳ rạp xuống đất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn trông thấy hạch tâm chi địa bị một kiếm bổ ra, bọn hắn trăm vạn năm vất vả kế hoạch, Phó Mạc, người nổi tiếng chúa tể hai mắt đỏ bừng, điên cuồng gào thét, mặc dù hắn đã sớm biết trận pháp sẽ vỡ vụn, thế nhưng là, loại này bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trạng thái, thật là để hắn điên cuồng biệt khuất, quá oan uổng, hắn phát thệ, thù này nhất định phải báo, Trăm Dặm Vấn Thiên, còn có những cái kia kẻ ngoại lai, hắn muốn tự tay đem nó chảm diệt, đế tôn lực lượng, có thể hộ đến đối phương nhất thời, lại bảo hộ không được đối phương cả một đời, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ thống hạ sát thủ, làm cho đối phương sống không bằng chết, chúng ta thành công sao? Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể lung la lung lay, bọn hắn đã không có bao nhiêu lực lượng, bọn hắn cúi đầu nhìn hướng phía dưới, nguyên bản vô cùng thần bí hạch tâm chi địa, đã xuất hiện một đạo vết rách to lớn, liền phảng phất hang không đáy, sâu không thấy đáy, vỡ vụn, thật vỡ vụn, chung quanh những cái kia trận pháp sư, đều kinh hô lên, Nhàn Trời Cao Sư, Rồng Ngâm Thiên Sư, bọn hắn cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, bọn hắn nguyên vốn cũng là trong vũ trụ cường giả, nhưng là, lại bị bắt tới đây, đã mấy chục vạn năm. Nguyên bản bọn hắn coi là, sẽ tiếp tục như vậy tối tăm không mặt trời tiếp tục kéo dài. Không nghĩ tới, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng, hạch tâm chi địa phá, bọn hắn có thể rời đi. Chương 7521, phá giải trận pháp, rung động sinh mệnh thần sơn. Chu Thiên Sư cũng là cười, chuyện này, hắn rốt cục làm được. Từ hắn biết trận pháp này tác dụng lúc, hắn liền chuẩn bị phá giải trận pháp, lúc ấy hắn chỉ là nghĩ hết sức nỗ lực, nhưng kết quả thế nào? Nói thật, hắn không biết, hắn không có quá lớn phần thắng, thậm chí hắn đã từng nghiêm túc phân tích qua, hắn phần thắng, chưa tới một thành, nhưng mà sau đó, Lâm Hiên đám người đến, lại thêm tìm tới Trăm Dặm Vấn Thiên, đạt được đối phương ủng hộ, rốt cục, bọn hắn thật làm được, tại vô cùng cường đại vãng sinh doanh trong tay, bọn hắn phá mất trận pháp, kết quả này có thể xưng nghịch thiên, sau đó, là thời điểm nên rời đi, Chu Thiên Sư hít sâu một hơi, bọn hắn đã phá mất trận pháp, đã không cần thiết ở lại đây, mà lại, vãng sinh doanh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại mặc dù có thể ngăn cản đối phương, nhưng lại ngăn không được đối phương cả một đời, dĩ vãng sinh doanh lực lượng, một khi phản kích, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn nhất định phải trở lại trong vũ trụ, đến lúc đó, vãng sinh doanh không đủ gây sợ, đi thôi, Lâm Hiên bọn hắn, cũng là chuẩn bị rời đi, giờ phút này, bọn hắn một bên nuốt đan dược, thiên tài địa bảo, khôi phục lực lượng, một bên chuẩn bị thương lượng rời đi, chung quanh những cái kia trận pháp sư đều chuẩn bị rời đi, dù sao những người này đều là từ chư thiên vạn giới bên trong bị bắt tới, nhưng mà còn có một số trận pháp sư mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bọn hắn chính là trước đó bị trấn áp những người kia, tỉ như Thanh Huyền bọn người, bọn hắn cũng là nói có thể hay không mang bọn ta cùng rời đi. Bọn hắn phản bội vãng sinh doanh, lưu tại nơi này chờ đợi bọn hắn kết quả chính là sống không bằng chết. Không có vấn đề, Chu Thiên Sư gật gật đầu, có thể mang các ngươi cùng rời đi. Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, Thanh Huyền bọn người đều là vô cùng cường đại trận pháp sư, cỗ lực lượng này nếu như có thể thêm nhập thần vực, như vậy bọn hắn thần vực thực lực còn có thể lớn mạnh. Tiền bối, ngươi cũng cùng chúng ta cùng rời đi đi. Lâm Hiên lại nhìn phía Trăm Dặm Vấn Thiên, Trăm Dặm Vấn Thiên lắc đầu nói, không, ta ở đây muốn trông coi Thiên Uyên, ta sự tình còn không có xong, người nổi tiếng kia chúa tể nếu như trả thù làm sao bây giờ. Lâm Hiên hay là rất lo lắng. Trăm Dặm Vấn Thiên cười, yên tâm đi, trăm vạn năm trước hắn không làm gì được ta, trăm vạn năm về sau hắn đồng dạng giết không được ta, lớn không được ta liền trốn ở Thiên Uyên thành không ra, hắn không dám tiến vào. Lâm Hiên lại nhìn phía Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, Hư Thiên Đỉnh, Kỳ Lân Đao bọn người nói, các ngươi phải chăng cùng chúng ta cùng rời đi. Lần này những vũ khí này đồng dạng ra một phần lực, mà lại tại thời khắc mấu chốt giúp bọn hắn, Lâm Hiên rất là cảm kích. Lâm Hiên cũng lo lắng bọn hắn an ủi, chúng ta tạm thời cũng không sẽ rời đi nơi này. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm lắc đầu nói, chúng ta đều là vỡ vụn vũ khí, chúng ta cần nơi này sinh mệnh lực lượng đến khôi phục sinh mệnh chi địa lực lượng, chẳng những có thể khôi phục nhân loại vật chất, đối với vũ khí cũng có một chút tác dụng, chúng ta ở đây hấp thu, một ngày nào đó chúng ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hắn lại nhìn phía Trăm Dặm Vấn Thiên, hắn nói, tiền bối, nếu như ta những vũ khí này các bằng hữu gặp nguy hiểm, còn xin tiền bối xuất thủ đem bọn hắn đưa đến Thiên Uyên thành. Trăm Dặm Vấn Thiên gật gật đầu, hắn nói, yên tâm đi, không có vấn đề, những vũ khí này lai lịch ta cũng biết một chút, ta có thể đem bọn hắn đưa đến Thiên Uyên thành. Lũ tiểu gia hỏa, mau chóng rời đi đi, Thiên Uyên hình chiếu tiếp tục không được thời gian quá dài, thừa cơ hội này mau chóng rời đi nơi này. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiên bọn hắn lần nữa cảm tạ. Trăm Dặm Vấn Thiên nói, tiểu gia hỏa, có lẽ có một ngày ta còn cần phải mượn lực lượng của ngươi tới giúp ta đâu. Không có vấn đề, tiền bối phân phó một tiếng, núi đao biển lửa lại chỗ không chối từ. Lâm Hiên phất phất tay, bọn hắn quay người rời đi. Bọn hắn xác thực không thể lại tiếp tục trì hoãn, những người này nhanh chóng trở về, bọn hắn muốn rời đi nơi này. Nhìn thấy những người này muốn rời khỏi, Huyễn Nguyệt Thiên Sư bọn người thân thể run rẩy, muốn đi chặn đường sao? Thế nhưng là Trăm Dặm Vấn Thiên còn tại nha, bọn hắn đi lên cũng chỉ là chịu chết, cho nên bọn hắn chỉ có thể dạng này ngốc ngốc nhìn xem toàn bộ quá trình, không người dám cản. Quá tốt, lần này chúng ta cứu trở về Chu Thiên Sư, lại phá mất vãng sinh doanh kế hoạch, sau đó một đoạn thời gian rất dài đối với chúng ta liền không có uy hiếp, mọi người vô cùng vui vẻ. Không chỉ như thế, bọn hắn còn được đến rất nhiều sinh mệnh thần tinh, mặc dù trước đó đại chiến tiêu hao một chút, nhưng là còn lại những này vẫn vô cùng kinh người. Trừ cái đó ra, Mộ Dung Khuynh Thành đột phá, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, bọn hắn cũng đều có cảm giác ngộ, sau khi trở về bế quan, trong vòng 10 năm, tuyệt đối có thể đột phá, đến lúc đó, bọn hắn thần vực lại sẽ nhiều hơn một chút cấp bậc chân thần chiến lực. Ngô Đồng chân thần cũng nhận được đại lượng sinh mệnh lực lượng, tạm thời không có sinh mệnh nguy cơ, những này chân thần đều có riêng phần mình cảm ngộ, nói không chừng sau khi trở về, bọn hắn có thể tại riêng phần mình đại đạo trên đường đi được càng xa, nhanh, rốt cục có thể trở về. Không biết Tử Gia bọn hắn thế nào rồi. Lâm Hiên ở đây cũng ngốc thời gian rất lâu, đối với chư thiên vạn giới sự tình vẫn có một ít lo lắng, bất quá hắn tin tưởng Tử Gia bọn người hẳn là có thể ứng phó được. Bỉ Ngạn kia hỗn độn hồ lô đã rơi xuống đất, hóa thành một nam tử thần võ vô cùng, hắn là hỗn độn thần tử, sau khi rơi xuống đất tu vi của hắn liền là cấp bậc chân thần, mặc dù chỉ là chân thần sơ kỳ, nhưng là cái này đã 31 tiểu thuyết app download địa chỉ trải qua phi thường khủng bố. Đây chính là tiên thiên nhất tộc huyết mạch, vừa ra đời rơi xuống đất, đó chính là chân thần. Cái này nếu là truyền đi, đủ để cho vô số người chấn kinh, ao ước. Phải biết, cái khác những cái kia chân thần, đều là kinh lịch ngàn vạn gặp trắc trở, kinh lịch vô tận tuế nguyệt tu luyện, một bước một cái dấu chân, mới tu luyện đến một bước này. Nhưng mà, đối phương lại xuất sinh liền có, chỉ có thể nói, huyết mạch chênh lệch quá lớn. Hỗn độn thần tử trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn nói, lão tổ tông, ta muốn báo thù, ta phải bắt được cái kia Lâm Vô Địch, ta muốn để hắn sống không bằng chết, hắn dám chạm phân thân ta để hắn hối hận cả một đời. Tại bên cạnh hắn có một lão già, đây chính là nửa bước bất hủ, hắn là hỗn độn nhất tộc, trước mắt lão tổ tông. Hắn nghe xong trầm thanh thuyết nói, đi thôi, hỗn độn thần tộc là thời điểm xuất hiện. vùng vũ trụ này đã quên chúng ta tồn tại, là thời điểm để chúng ta quân lâm thiên hạ. Hắn vung tay lên, bay lên thiên hạ, xa xa thiên địa kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, đất cày chờ kia lão ngưu trực tiếp dọa đến nằm rạp trên mặt đất, trong mắt hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Hỗn độn thần tộc rốt cục muốn xuất hiện sao? Không biết vũ trụ lại sẽ xuất hiện như thế nào kinh thiên biến hóa. Vùng thế giới kia vỡ ra, từ phía dưới xuất hiện ba cục đá to lớn, trên tảng đá có hỗn độn chi quang tại vần quanh. Tỉnh lại, hỗn độn lão tổ quát lạnh một tiếng, giống như khai thiên tịch địa, trước vương tam cục đá to lớn ầm vang vỡ ra, từ bên trong xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh nhắm mắt lại, một mực tại ngủ say. Nghe đến lão tổ tông, bọn hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt bọn họ mang theo một tia mê mang, rất nhanh biến lạnh thấu xương. Ta là hỗn độn thần tộc, ta thức tỉnh, ta đem quân lâm phiến đại địa này. Từng đạo thanh âm truyền đến, ba đạo thân ảnh cao lớn vô cùng, trên thân mang theo hỗn độn chi quang, bọn hắn chân đạp hư không đi tới phía trước. Nhìn qua kia người mặc áo vải lão giả, quỳ một chân xuống đất, bái kiến lão tổ. Chương 7522, hỗn độn thần tộc động thủ. Ra ba người này là hỗn độn thần tộc ba cái chân thần, bọn hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, thần sắc vô cùng cung kính. Hỗn độn lão tổ vung tay lên, trầm thanh thuyết nói, ba người các ngươi lập tức ngưng tụ nhân thủ, cho ta tiến đánh thần vực, cầm xuống Lâm vô địch, đem hắn còn sống mang về, ta muốn để hắn tiếp bị trừng phạt. Là ba cái chân thần cung kính đáp lại. Sau đó bọn hắn đứng lên, bọn hắn quay người rời đi. Hỗn độn tộc không vẻn vẹn chỉ có điểm này nội tình, còn có rất nhiều nội tình không có mở ra. Trừ cái này ba cái chân thần bên ngoài, bọn hắn còn có một số chân thần đang ngủ say, bất quá lần này cũng không có khởi động, bởi vì lần này cũng không phải thật sự là diệt thần vực, mà chỉ là muốn đuổi bắt Lâm vô địch. Tại cái này ba cái chân thần bên ngoài, bọn hắn lại phái một chút nửa bước chiến thần cùng lục địa thần tiên đi liên hợp vô song tiên tộc, còn có bỉ ngạn những cường giả khác, bỉ ngạn lực lượng đang nhanh chóng tập kết. Cuối cùng một chi đáng sợ đội ngũ xuất hiện tại giữa thiên địa. Bỉ ngạn những người kia cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm đều kích động run rẩy lên, quá cường đại. Trước đó bọn hắn bỉ ngạn cùng thần vực chiến đấu ăn thật nhiều thua thiệt, nghĩ đến lần này khẳng định có thể chuyển bại thành thắng, nghĩ tới đây bọn hắn đều kích động nắm lên nắm đấm. Lần này hết thảy có 5 cái chân thần, trừ hỗn độn thần tộc 3 cái chân thần bên ngoài, còn có vô song tiên tộc vô song lực thần cùng bỉ ngạn mặt khác một tôn chân thần. Tại 5 cái chân thần phía dưới là 20 nửa bước chân thần, trừ cái đó ra còn có một đám lục địa thần tiên. Loại này đội hình có thể xưng nghịch thiên, phải biết trước đó thần bảng cũng chỉ có 4 cái chân thần mà thôi, ở trong đó còn bao gồm rất nhiều thần tộc, tiên tộc, vũ hóa tiên triều chờ một chút, mà bây giờ bọn hắn bỉ ngạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.